Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, đêm khuya thăm, năm, chương 543, đêm khuya thăm, năm, ngươi là chư sao, đàn cửu khó chịu, nói qua một lần lời nói, hắn không thích lặp lại lần thứ hai, ngươi không phải là bị ta đánh thức sao, ngươi xuất gia làm sao có thể nhìn đến nhân, Trọng Quỳ đành phải nói. Ta cùng trôi qua, đàn cửu một mặt ngươi loại này cặn bã không thể lĩnh hội sự lợi hại của ta. Biểu cả mơ siêu Trọng Quỳ ngây dại, sau đó cả giận nói, ngươi cùng đi qua thế nào không ngăn cản hắn, lười động thủ, theo ta có quan hệ gì. Đàn cửu đỉnh mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Trọng Quỳ bị tức hơi kém hộc máu, đáng giận, ngươi thật sự nhìn đến hắn là Tần Vương, Cơ Huyền Thương. Cái kia nhìn lén của nàng nhân là Cơ Huyền Thương. Điều này sao có thể? Tên kia chán ghét như vậy nàng. Quả thực cùng nàng là túc địch. Đến nhìn lén nàng, thật sự là, thế nào đều không nghĩ ra. Có lẽ, là đàn cửu nhìn lầm rồi. Của nàng vấn đề vừa ra. Đàn cửu liền lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi tại hoài nghi bản đại nhân thực lực sao? Không, đương nhiên không là Trọng Quỳ nói. Đàn cửu thực lực, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, đàn cửu là sẽ không nói khoác nhân. Hắn căn bản không hiểu nói như thế nào dối. Nói dối thường thường là kẻ yếu hành vi. Dùng để lừa gạt địch nhân. Hoặc là dùng để ma túy bản thân. Đàn cửu đã như thế cường đại. Trên thế giới này, không có bất cứ sự tình gì là cần hắn nói dối. Cái kia tên vì sao luôn lén lút tới nơi này. Đàn cửu ngồi ở tường vây thượng, tắm rửa ánh trăng, trên má yêu hoa quỳnh phẳng phất nở rộ đến mức tận cùng. Mỹ nguy hiểm mơ siêu Trọng Quỳ nhất suy nghĩ, hỏi, trước người cũng thấy hắn đã tới. Đàn cửu gật gật đầu, ngươi vì sao không bắt lấy nàng. Trọng Quỳ tức giận đến giơ chân, nhưng lại không dám lên đi tấu hắn một chút, nàng đánh không lại nàng. Hừ, đàn cửu cười lạnh một tiếng. Giúp nàng chảo tạc, ngươi làm cho người ta nhìn lén ta tắm rửa, đều khoanh tay đứng nhìn. Trọng Quỳ đứng ở tường vây hạ giơ chân, trên đầu cơ hồ mạo hiểm hỏa, không thể xem sao. Đàn cửu bỗng nhiên thần bí nở nụ cười một tiếng, huống chi có cái gì đẹp mắt, không có gì cả. Trọng Quỳ ngây người một chút, đứng ở tường vây dưới tinh tế nhất tường, bỗng nhiên phát ra giết người bàn tiếng thét, ngươi cũng nhìn lén quá. Bản đại nhân dùng nhìn lén sao? Đàn cửu một mặt tự phụ, là ngươi xuẩn, phát hiện không xong, ngươi Trọng Quỳ khuất nhục cắn môi. Nghĩ đến tắm rửa thời điểm, cư nhiên bị hắn nhìn lén quá, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đàn cửu cúi đầu vừa thấy, nàng thế nào như vậy thất lạc, để đầu, tóc rối tung ở trên vai, gầy yếu thân thể dễ dàng có thể ôm vào trong lòng. Hắn xem, bỗng nhiên nhớ tới ban ngày thời điểm, hắn đã từng ôm ấp quá Tô Cừ, chính là dùng bộ này nho nhỏ thân thể sao? Làm sao có thể, đàn cửu bỗng nhiên theo tường vây thượng nhảy xuống, không đợi Trọng Quỳ phản ứng đi lại, giang hai tay cánh tay, đem nàng ôm vào trong dạ. Trọng Quỳ sửng sốt, không dám dãy giụa, chính là lắp bắp hỏi, ngươi làm gì, ngươi ôm cái kia ngu xuẩn. Ta cũng muốn ôm, hắn dỗi dường như nói, như vậy nhất ôm, cảm thấy thỏa mãn, cũng không có gì rất giỏi, vừa rồi trong lòng vì sao sẽ cảm thấy bất bình hành đâu. Trọng Quỳ hết chỗ nói rồi, người này, ngay cả loại chuyện này đều phải cùng Tô Cừ so, lần sau nếu lại có người đến nhìn lén, có thể hay không nói với ta nha, ở trong lòng nàng. Trọng Quỳ rầu rĩ nói, vì sao? Đàn cửu không hiểu, ta là nữ nha, Trọng Quỳ khó thở, này đều không rõ sao. Nữ, đàn cửu nhăn nhíu mày, ngươi theo ta cũng không có gì khác nhau. Hết chương.